Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 94 của bộ truyện Dạ Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Dạ Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Hôm nay cũng rất xin cảm ơn quý vị nào đó giấu tên đã gửi số tiền 200.000 đến cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Xin cảm ơn khán giả. Cũng rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ thật nhiều để mình sản xuất thêm thật nhiều video nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Trong nhà gỗ âm u, Ngô Phóng cùng với mấy vị trưởng lão tự linh đường đều lưu lại ngoài cửa. Chỉ có Hứa Xương và Ngụy Minh ở lại trong phòng nói rõ công việc. Hứa Mãn Lâu vẫn luôn đuổi theo sau lưng của Hứa Xương. Được chọn ra cũng tính là một cuộc tạo hóa của các ngươi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ tông môn lần này, các ngươi sẽ nhận được một kiện pháp khí thượng phẩm với tư cách bàn thưởng. Hứa Xương mở miệng nói, nghe được đám tân đệ tử lập tức lên tiếng kinh hô, kẻ nào kẻ nấy mắt đều sáng rực. Đối với bọn họ mà nói, pháp khí hạ phẩm đã vô cùng trân quý, huống chi là pháp khí thượng phẩm. Nếu không có tích lũy và tu luyện trên 10 năm, một đệ tử bình thường đừng hòng mơ tưởng tới một kiện pháp khí thượng phẩm chân chính. Trưởng lão, rốt cuộc muốn chúng ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ gì mới đạt được pháp khí thượng phẩm? Có người sốt ruột không đợi được hỏi, mấy đệ tử khác cũng đầy mong ngóng. Nói khó, không khó. Nói đơn giản, cũng không đơn giản. Hứa Xương cười nhạt một tiếng. Nhiệm vụ của các ngươi là hiệp trợ đệ tử tự linh đường ta lẻn vào Thiên Quỷ Tông Tề Quốc, trộm lấy một quả trứng rắn đem về tự linh đường. Đám tân đệ tử từng nhìn thấy trên phù mạc tuyên bố nhiệm vụ lẻn vào ta phái, chẳng qua không nghĩ tới mình lại bị cắt cử đi thi hành loại nhiệm vụ cổ cái này. Có vài người nghi hoặc khó hiểu, có người lại kích động. Chỉ có hai tân đệ tử vừa nghe nói tới Thiên Quỷ Tông thì mặt mày đã tái nhợt như tờ giấy. Bịch một tiếng, có người quỳ rạp xuống đất dập đầu vừa cầu khẩn. Trưởng lão tha mạng, từ khi đệ tử bái nhập tông môn đến nay vẫn luôn dốc lòng tu luyện, chưa từng có nửa điểm bất kính với trưởng lão, cầu mong trưởng lão bỏ qua cho ta. Ta không muốn đi Thiên Quỷ Tông. Tên tân đệ tử kia kêu rên thê thảm đến mức người khác cũng phải sợ hãi tái nhợt lại mặt mày. Lúc này đám đệ tử bị chọn ra mới nhận thức được, chỉ sợ nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến tính mạng. Bái nhập tông môn chính là đệ tử của tông môn. Trưởng lão Linh Yên Các Ngụy Minh xa sầm sắc mặt nói, nhiệm vụ tông môn được ban bố từ đại chi mạch xuống, các người không được quyền chọn, chỉ được tuân lệnh. Nếu định nửa đường bỏ trốn hay có tâm tư gì khác thì cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Ngụy Minh nói không sai, các đệ tử có thể lựa chọn xác nhận nhiệm vụ tông môn treo trên phù mạc, nhưng đã chuyển sang nhận nhiệm vụ của sáu đại chi mạch ban ra thì các đệ tử không được phép cự tuyệt. Ánh mắt Từ Ngôn đầy âm trầm. Dĩ nhiên hắn có thể nhìn ra Hứa Xương âm độc. Có lẽ nhiệm vụ lần này quả thật là vì tông môn, thế nhưng mục đích của Hứa gia lại là thừa cơ giết chết Từ Ngôn hắn. Tự linh đường cần trứng rắn, thế nhưng Linh Yên Các lại không cần. Mỗi chi mạch có vô số đệ tử đấy. Sao tự linh đường phải đến nhờ người Linh Yên Các điều người qua? Rõ ràng là có ý định mượn đao giết người. Mượn đao của tông môn tà phái, diệt trừ cái đinh trong mắt Hứa gia là Từ Ngôn hắn. Nhiệm vụ đến từ Tự Linh Đường. Sao các đệ tử Linh Yên Các lại phải tuân mệnh? Từ Ngôn tiến lên một bước, lên tiếng chất vấn. Hắn không muốn để mặc cho trưởng lão Tự Linh Đường bài bố như vậy. Chính các chủ đã đồng ý phái 10 tên đệ tử hiệp trợ Tự Linh Đường. Ngụy Minh trả lời Từ Ngôn rồi sau đó lạnh lẽo nói tiếp. Tận tâm hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Cỡ các người có tích lũy 10 năm cũng không thể có được một kiện pháp khí thượng phẩm. Bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn lần sau đâu. Vậy cơ hội này đưa cho người khác đi, ta từ bỏ. Từ Ngôn bắt thóp được trong lời nói vừa rồi của Ngụy Minh, vội vàng rút lui tìm đường lui. Hứa Xương nở nụ cười nhìn về phía Từ Ngôn mang theo một loại thưởng thức nói. Lão Phù đã chọn người, không phải các người muốn bỏ là bỏ được. Nói xong Hứa Xương nhấc tay lên, 10 hạt đan dược nho nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay lão. Lão đưa tay ném hạt đan dược kia đi, 10 hạt đan dược vững vàng rơi vào trong tay mỗi người. Sau đó, 10 tên đệ tử chỉ cảm thấy không khí chung quanh chấn động mạnh một cái, như thể có một cỗ áp lực giam cầm mình lại. Để chặn đứt tâm tư khác của các người, mỗi người dùng một hạt dung cốt đan, nuốt vào đi. Vận dụng linh khí uy hiếp xong, sắc mặt Hứa Xương lạnh lẽo nhìn thẳng vào đám đệ tử đầu tiên. Đợi đến lúc đối phương do dự nuốt hạt đan dược vào, lão lại nhìn sang người thứ hai. Phía uy hiếp của trưởng lão, 10 tên đệ tử thì có 9 người đã nuốt đan dược rồi, chỉ còn lại một mình Từ Ngôn. Tới phiền người. Hứa Mãn Lâu nãy giờ vẫn không lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Từ Ngôn chậm rãi nói ba từ. Từ Ngôn còn nhìn thấy rõ ràng nét trào phúng được khắc trên khóe miệng của gã. Nắm chặt đan dược, Từ Ngôn phẫn nộ không thôi. Dùng cốt đan, nghe tên đã không phải là đồ tốt lành. Nuốt loại đan dược này vào, ngày sau tất bị Tự Linh Đường bài bố. Vốn định biến đan dược thành phi thạch đánh bay đi, thế nhưng Từ Ngôn lại không cách nào nhấc tay lên nổi. Hứa Xương, thân là người phát ngôn của Tự Linh Đường, tu vi sớm đã đạt đến hư đan cảnh. Chuyện dùng linh khí nhốt loại tân đệ tử như Từ Ngôn này cực kỳ dễ dàng. Không muốn nuốt. Hứa Mãn Lâu bước ra hai bước âm hiểm cười. Ta giúp người. Một tay gã đưa tay lấy đan dược nhét vào trong miệng Từ Ngôn. Lưng gã quay trở về phía người khác, cho nên vui vẻ trên mặt gã càng đậm. Gã đang cười nhạo lấy cái vận mệnh con sâu cái kiến của Từ Ngôn. Đan dược vào miệng liền tan ra, Từ Ngôn không thể phun ra được nữa. Hắn nhìn chăm chăm và Hứa Mãn Lâu, sắc mặt dần bình tĩnh lại. Cuối cùng khóe miệng của hắn nhếch ra một nụ cười lạnh tương tự, có điều khi nhìn qua có chút khờ ngốc mà thôi. Năm đó lúc bị môn chủ Quỷ Vương Môn ép buộc phải nuốt độc dược, hắn cũng mang theo nét cười ngây ngô này. Có thể nói số mệnh vô thường, Từ Ngôn vừa phải đối mặt với đại yêu trong lòng núi, chưa trở về tông môn được bao lâu lại bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm như hắn đã từng trải qua hồi ở Quỷ Vương Môn năm đó. Cũng là một độc đan không khác gì mấy, nhưng đã khiến Từ Ngôn nổi giận điên cuồng. Hắn không bao giờ muốn trải qua cái tư vị bị người nắm trong lòng bàn tay nữa, thế nhưng hắn lại một lần nữa hãm sâu vào bên trong. Nhìn thấy tất cả các đệ tử đều nuốt đan dược vào rồi, Hứa Xương mới thỏa mãn gật đầu. Lão phất tay ra hiệu, một trưởng lão Tự Đinh Đường dắt theo một con hổ đi vào. Trên cổ của mãnh hổ không phải là sợi khóa sắt cực lớn mà chỉ là một sợi dây nhỏ. Đến một loài vương giả của bách thú này có bộ dáng của một con chó nhỏ, trở nên đầy hèn mọn khuất phục trước các trưởng lão hôn đan như thế này đây. Hứa Xương bóp lên miệng con hổ, đút hạt dung cốt đan tương tự vào miệng nó. Một khắc sau, dưới ánh mắt vô cùng sợ hãi của đám đệ tử, con hổ cường tráng này gầm rú lên một tiếng rồi ngã sấp xuống mặt đất, lăn lộn thống khổ, sau đó không còn nhúc nhích nữa. Tiếng xèo xèo nổi lên, một vũng đỏ như máu lan tràn ra. Nguyên bản là mãnh hổ chỉ còn lại một bộ da nguyên vẹn, còn xương thịt của nó thì đã bị dược lực của độc hòa tan không còn một chút cặn bã. Dám can đảm sinh ra dị tâm thì như vậy sẽ là kết cục của các người. Hứa Xương cười lạnh nói tiếp. Dược hiệu của dung cốt đan mạnh bạo vô cùng, có hơn 100 phương pháp phối chế. Chớ vọng tưởng mua sắm được giải dược. Dung cốt đan của tự linh đường ta chỉ có một loại giải dược mà thôi. Còn không thì dù có là cường giả hư đan tương trợ các ngươi cũng không cách nào tự cởi bỏ độc lực này được. Chẳng phải chúng ta đây là chết chắc sao? Có tân đệ tử run rẩy hỏi. Chỉ cần bái nhập Thiên Quỷ Tông trong vòng 3 tháng, tự nhiên các ngươi sẽ có được giải dược. Đây là quỷ môn lệnh cần có để bái nhập vào Thiên Quỷ Tông. Có nó các ngươi có thể thuận lợi trở thành đệ tử Thiên Quỷ Tông. Hứa Xương lấy tấm lệnh bài bằng đồng tinh xảo ra, điểm chỉ khắc một dấu vết mờ nhạt sau lệnh bài, sau đó ném cho mọi người. Sau khi trở thành đệ tử của Thiên Quỷ Tông, các ngươi cầm tín vật này đến tìm một tên đệ tử tà phái tên là Triệu Lĩnh, đưa cho hắn xem lệnh bài. Hắn sẽ giao giải dược cho các ngươi. Nếu kỳ hạn quá 3 tháng các ngươi vẫn còn chưa bái nhập vào Thiên Quỷ Tông, thì chỉ một con đường có thể đi, đó là đường chết. Hứa Xương uy hiếp khiến đám tân đệ tử run sợ không thôi. Chẳng qua không có ai phát hiện ra dấu vết phía sau lệnh bài mà vị trưởng lão tự linh đường đưa cho Từ Ngôn có điểm khác biệt cực kỳ nhỏ với những người khác. Bái nhập tà phái Thiên Quỷ Tông khác nào vào Kim Tiền Tông, cần phải có quỷ môn lệnh như loại tín vật đặc thù này mới được, nếu không rất khó trở thành môn nhân của Thiên Quỷ Tông. Hứa Xương cấp lệnh bài, lại nói phải khai báo với một tên đệ tử Thiên Quỷ Tông tên là Triệu Lĩnh để đổi lấy giải dược trong tay của đối phương. Cuối cùng, lão quét mắt nhìn 10 tên tân đệ tử nói: "Mau chóng lên đường đi, tốt nhất 10 người các ngươi nên chia nhau ra mà hành động. Tụ tập cùng nhau không phải chủ ý hay. Nhớ che giấu tốt thân phận của các ngươi, để người khác biết được chân tướng thì chỉ có một đường chết thôi." Nói xong một câu cuối cùng, Hứa Xương bước ra khỏi gian nhà gỗ. Hứa Mãn Lâu đi theo sau lưng của Hứa Xương, trước khi ra ngoài còn cố ý quay đầu lại đưa ánh mắt nhìn Từ Ngôn, ánh mắt như cười nhạo của một con độc xà. Khi trưởng lão tự linh đường rời khỏi Linh Yên Các rồi, trong nhà gỗ lập tức truyền đến tiếng than thở, thậm chí có kẻ nhát gan còn đưa tay lau nước mắt. Thấy bộ dáng của đám tân đệ tử như vậy, Ngụy Minh nhíu nhíu mày không kiên nhẫn. "Phàm là những chuyện gặp đường sống trong cõi chết đều sẽ có thiên đại tạo hóa. Nghĩ lại đến ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà coi, một kiện pháp khí thượng phẩm, bao nhiêu người dốc sức liều mạng cũng không có được cơ hội này." Ngụy Minh hừ lạnh rồi tiếp tục cảnh cáo: "Sự việc trọng đại, chớ để lộ thần phận. Một khi rời khỏi tông môn thì các ngươi chính là đệ tử tà phái. Kẻ nào bị Thiên Quỷ Tông phát hiện thì kẻ còn lại trong số 10 người các ngươi cũng đừng mong sống sót được. Đến Thiên Quỷ Tông rồi thì nghe theo an bài của đệ tử tự linh đường tiềm phục tại Thiên Quỷ Tông là được." Nhiệm vụ bí hiểm mà bí mật được đặt lên vai những tân đệ tử khiến những đệ tử này hoảng sợ không thôi. Duy chỉ có sắc mặt Từ Ngôn lại càng thêm bình thản. Phân phó xong, Ngụy Minh cũng đi khỏi gian nhà gỗ. Bỗng có một tên tân đệ tử phẫn nộ ném tấm quỷ môn lệnh đi, thấp giọng giận dữ: "Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải đi chịu chết? Sớm biết như thế thì ai thèm bái nhập Kim Tiền Tông chứ?" Có người phẫn nộ, có người thút thít nỉ non, càng có thêm nhiều tân đệ tử suy tư đối sách. Từ Ngôn đi về phía góc tường, xoay người nhặt tấm quỷ môn lệnh vừa bị người khác ném lên, nói: "Thần bất do kỳ, chỉ có thể cẩn thận hành sự. Trừ vị cẩn thận một chút, nếu như gặp nhau ở Thiên Quỷ Tông thì chúng ta chỉ là người lạ mà thôi." 10 người cùng lẻn vào tông môn tà phái, nếu có gặp nhau thì tốt nhất giả bộ như không quen biết. Từ Ngôn vừa nói vậy, những người khác đành bất đắc dĩ gật đầu. Trả lại lệnh bài cho người vừa mới chút cơn giận kia, Từ Ngôn đi ra khỏi gian nhà gỗ. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn trực tiếp tới tìm Khương Đại. 10 tên tân đệ tử mới bái nhập tông môn các ngươi lẻn vào Thiên Quỷ Tông. Khương Đại nghe nói nhiệm vụ lần này, sắc mặt trở nên thập phần cổ quái nói. Rõ ràng là để cho các ngươi đi chịu chết nha. Chết một đám đệ tử không quan trọng, nhằm bảo vệ đệ tử trụ cột Tự Linh Đường lén vào. Mấy lão già hỏa lòng dạ độc ác thật, dù sao không phải người Tự Linh Đường bọn hắn, chết nhiều hay ít thì có sao chứ. Bất hạnh bị chọn trúng, chuyện đan chắc chỉ sợ không giúp được ngươi rồi. Từ Ngôn đầy bình thản nói một câu, về phần hắn nói nhiệm vụ cơ mật này cho Khương Đại biết, nhằm xem thử đối phương có đối sách nào không, thứ hai là nhằm thăm dò tin tức trước một chút. Nằm vùng ở Thiên Quỷ Tông cũng không tính là đại sự gì, chẳng lẽ Kim Tiền Tông không có người của tà phái hay sao chứ? Đề cập đến chuyện Thiên Quỷ Tông, quả nhiên Khương Đại hừ một tiếng, làm ra một bộ dáng không đáng là cái gì, gã nói tiếp. Có điều ngươi rời khỏi Linh Yên Các thì lấy ai giúp ta phá trận chứ? Chuyện này cũng phiền đấy. Tay béo chắp sau lưng đi tới đi lui trong phòng, bỗng nhiên bước chân Khương Đại dừng lại nói. Có cách rồi, không phải, chỉ cần các ngươi bái nhập vào Thiên Quỷ Tông trong 3 tháng tới là được sao? Ngươi đi trễ hơn một chút là được, ngươi có sơn hà đồ, đi chậm hơn 1 tháng cũng không tính là gì. Ta dạy người một biện pháp bái nhập Thiên Quỷ Tông đơn giản nhất, so ra chỉ muộn hơn mấy người khác vài ngày thôi. Yên tâm, qua cuối năm, người hãy xuất phát, vẫn không bỏ lỡ thời hạn 3 tháng kia đâu. Người là người Thiên Quỷ Tông? Từ Ngôn đưa mắt nhìn đối phương hỏi. Điểm này người không cần biết, dù sao người cũng phải giúp ta phá vỡ trận pháp. Đạt được linh đan rồi thì ta sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự ở Thiên Quỷ Tông. Khương Đại cười hằng hắc. Thực không có giải dược dung cốt đan. Từ Ngôn nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn không muốn đến Thiên Quỷ Tông. Nếu như có thể giải được độc đan thì hắn tình nguyện tha hương đi xa, đi tìm sư huynh của mình. Vật kia quá mức độc ác, thủ đoạn luyện chế có đến hơn 100 loại. Thực sự giải dược rất khó tìm được. Khương Đại cười lại một tiếng nói. Mấy lão già ở Tự Linh Đường ngoan độc thật, ép cả người nuốt dùng cốt đàn. Ta khuyên người nên thành thật đi Thiên Quỷ Tông một chuyến, tìm được người cầm đầu kia lấy giải dược mới chính thức giải thoát của nguy hiểm. Thấy Từ Ngôn trầm ngâm không thôi, Khương Đại lại gần hỏi. Đám Hứa già kia có thâm cừu đại hận gì với ngươi? Sao không phải chỉ là giết chết một tên tiểu bối của bọn chúng thôi hay sao? Vậy mà phải dùng tới 100 phương ngàn kế hại người, lấy mạng 9 tên tân đệ tử chôn cùng ngươi, chiều mượn đào giết người này, thật là cay độc. Chắc hẳn khi ngươi đến Thiên Quỷ Tông, tên đầu mối kia sớm đã nhận được tin tức, cho nên có đưa cho ngươi giải dược thật sự hay không cũng khó mà nói được. Ta sẽ tìm được giải dược. Từ Ngôn nhìn lệnh bài trong tay, khóe miệng dần cong lên một tia cười lạnh. Không ai biết rõ quỷ môn lệnh này của hắn đã không phải là tấm lệnh bài mà Hứa Xương giao cho nữa. Thực chất đây là tấm lệnh bài của tên tân đệ tử đã nổi cơn phẫn nộ mà ném lệnh bài vào góc tường căn nhà gỗ lúc nãy. Thừa dịp lệnh bài của đối phương được nhặt lên, hắn đã đánh cháo lệnh bài của mình với đối phương. 10 tấm quỷ môn lệnh giống như đúc, thế nhưng ấn ký của Hứa Xương để lại ở mặt sau lệnh bài lại không giống nhau. Người khác không phát hiện, nhưng dựa vào mắt trái của mình, Từ Ngôn đã phát giác được ấn ký mặt sau của lệnh bài mình có khác biệt rất nhỏ so với dấu vết của những người khác. 9 tấm lệnh bài khác giống nhau như đúc, thế nhưng tấm lệnh bài của Từ Ngôn hắn lại không giống. Đây rõ ràng là nhắm tiết lộ thân phận của hắn ngay sau khi bái nhập vào Thiên Quỷ Tông. Hoặc có lẽ đầu mối liên hệ bên kia sẽ giao cho hắn giải dược giả. Xem như lần này Từ Ngôn đã triệt để ghi tạc trong lòng sự âm hiểm của Hứa gia rồi. Nếu như mắt trái hắn không có năng lực kia, căn bản không thể phát hiện sự biến hóa rất nhỏ trên lệnh bài. Đến lúc đó không chừng bản thân làm sao chết còn không biết nữa. Đổi lệnh ý lệnh bài người khác xong, Từ Ngôn cũng an tâm phần nào. Ít nhất sẽ không có chuyện không lấy được giải dược, Còn về phần tên đồng môn phẫn nộ ném lệnh bài đi, chỉ trách gã không may mà thôi. Nhìn thấy Từ Ngôn ẩn ẩn cười lạnh như vậy, da đầu Khương Đại cũng ớn lạnh cả lên, gã vội hỏi. Làm sao người chắc chắn có được giải dược? Nếu như lão gia hỏa hứa ra tận lực hại người, có thể quỷ môn lệnh của người không giả, thế nhưng rất dễ dàng động tay chân nha. Nói tới đây bỗng nhiên hai mắt Khương Đại trợn tròn lên. Quỷ môn lệnh này là của đệ tử khác hay sao? Đánh cháo mà thôi, người nghĩ ra thì ta cũng nghĩ ra vậy. Từ Ngôn thấp giọng nói. Đồ khổn khéo. Khương Đại cười hăng hắc vỗ bả vai của đối phương nói. Loại người như ngươi chính là độc trùng âm hiểm nhất trong giới tu hành này. Ai chết thì chết, chứ người tuyệt đối không chết. Nên làm như vậy, chỉ cần lão tử không chết, mặc kệ thiên hạ đại loạn. Đẩy tay đối phương ra, Từ Ngôn nhíu mày nhìn về phía đầu vai của mình. Bị người khác vỗ không sao, Khương Đại vỗ một cái không chừng lại bị chúng ám toán gì đó. Khương Đại đang tươi cười thoáng trở nên lúng túng bèn thanh minh. Không cần nhìn, ta rốt cục còn muốn tính toán gì người nữa. Sau một tháng nữa, chúng ta còn hợp tác chung kia mà. Cách cuối năm còn tới hơn một tháng, lưu lại tại đây lâu như vậy không đi, định lấy cớ gì đây? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Đơn giản. Khương Đại cười hăng hắc đáp. Trận tiểu đấu trong sáu đại chi mạch cuối năm chính là cái cớ tốt nhất. Trận tiểu đấu trong sáu đại chi mạch sẽ tiến hành vào cuối năm. Đây là một chuyện trọng đại, cũng là cái cớ để Từ Ngôn lưu lại đến cuối năm. Căn bản không có bao nhiêu tân đệ tử sắp tiến về tông môn tà phái có pháp khí phi hành trong tay, nên nếu có thể đạt được thứ hạng cao, không chừng còn có cơ hội lấy được pháp khí hộ thân. Tuy nói chậm mất một tháng, nhưng nếu thực sự có thực lực có thể tranh thủ đạt lấy ban thưởng trong trận thi đấu nhỏ này, cho nên đó đích xác là một cái cớ tốt nhất. Nghe được chủ ý của Khương Đại, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động. Có Sơn Hà Đồ bên ngoài lại có Khương Đại chỉ điểm con đường bái nhập Thiên Quỷ Tông đơn giản nhất, Từ Ngôn sẽ không để ý tới một tháng chậm trễ kia, khiến hắn động lòng chính là phần thưởng cao nhất của trận tiểu đấu cuối năm. Ba danh ngạch tiến vào linh nhãn tù luyện. Từ Ngôn từng nghe Trần Minh nhắc về trận tiểu đấu chi mạch cuối năm, ba thứ hạng cao nhất của mỗi mạch sẽ có cơ hội tiến vào linh nhãn tu luyện. Nghĩ tới phần thưởng này của tông môn, khóe miệng Từ Ngôn không khỏi cong lên lần nữa. Hắn bèn lấy 10 khối linh thạch ra, tiếp đó trừng mắt trái lên, nơi đáy mắt hắn có một đốm sáng ảm đạm, sâu bên trong bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thông qua mắt trái, hắn có thể nhìn thấy xung quanh linh thạch chồng chất đang tản ra từng tia linh khí mỏng manh, mà những linh khí này như nhận được triệu hoán, ào ào phóng tới mắt trái của hắn. Quả nhiên mắt trái mình không chỉ thu nạp âm khí mà còn thu nạp được cả linh khí. Từ Ngôn không biết linh nhãn là vật gì, nhưng hắn có thể xác định được một điểm, đó chính là bên trong linh nhãn chắc chắn có chứa linh khí vô cùng nồng đậm, cho nên hắn quyết định phải đoạt bằng được danh ngạch tiến vào linh nhãn tu luyện tại trận tiểu đấu chi mạch sắp tới. Tới linh nhãn rồi, hắn sẽ triệt để vận dụng mắt trái, thu nạp toàn bộ linh khí bên trong linh nhãn không chừa lại gì cả. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nếu như Hứa Gia đã ỷ vào thế lực tông môn hãm hại mình, thì Từ Ngôn quyết định trước khi đi sẽ để lại cho Kim Tiền Tông một chút đại giới khó quên. Ý định của Từ Ngôn chính là hút khô linh nhãn của Kim Tiền Tông. Khương Đại đang thảnh thơi pha trà nóng, chuyện Từ Ngôn phải nhận nhiệm vụ lẻn vào Thiên Quỷ Tông vẫn luôn khiến gã cả thấy buồn cười, bởi vì gã chính là cường nhân đến từ Thiên Quỷ Tông. Tay chầm trà khẽ run lên, Khương Đại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mắt trái Từ Ngôn. Tu hành giả trong cảnh giới hư đan vẫn không cách nào tu được năng lực cảm chi, nhưng với kẻ gần như vô địch trong cảnh giới hư đan như Khương Đại vẫn có sự lĩnh cảm với linh khí. Vừa rồi gã chợt cảm nhận được linh khí trong phòng đang di chuyển, dường như chúng đều vọt và cả vào thân Từ Ngôn. Mơ hồ nhìn thấy tinh văn nơi đáy mắt Từ Ngôn, Khương Đại trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ mắt trái ngươi có thể thu nạp được linh khí hay sao? Ai biết được, đến lúc đó thử xem mới rõ được. Từ Ngôn nhàn nhạt cười, đẩy cửa mà đi trở về chỗ ở của mình. Trong phòng, Khương Đại khẽ xoay chén trà nóng hổi tự lẩm bẩm. Mắt trái thu nạp linh khí, rốt cục trong mắt trái kia chứa thứ gì? Là phong ấn thứ gì sao? Không phải hắn định rút sạch linh khí bên trong linh nhãn chứ? Bàn tay béo mập đang cầm chén trà khẽ run lên. Khương Đại cảm thấy tên gia hỏa từ chỉ kiếm kia còn âm hiểm ngoan độc hơn cả gã. Nếu như hắn thật sự hút khô linh nhãn rồi, lúc đó có thể nói đó chính là một trận hạo kiếp với Kim Tiền Tông. Từ Ngôn không rõ ràng chuyện linh nhãn là cái gì, thế nhưng Khương Đại lại rõ ràng tận mắt. Linh nhãn là căn cơ của cả một tông môn. Nếu linh nhãn bị hủy, linh khí trong tông môn sẽ trở nên ảm đạm. Cứ như thế kéo dài xuống thì cả tông môn sừng sững nghìn năm có thể cứ như vậy mà suy bại. Kim Tiền Tông có lẽ không chỉ có một linh nhãn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều hơn ba cái. Một linh nhãn bị hủy đủ khiến cường nhân Nguyên Anh phải điên cuồng. Tưởng tượng thấy bộ dáng của các cường giả Kim Tiền Tông khi phát hiện linh nhãn khô héo, Khương Đại không khỏi buồn cười, thế nhưng gã không cách nào cười nổi cả. Chỉ còn một tháng để trở thành cao thủ đứng trong ba hạng đầu ở Linh Yên Các là một mục tiêu đủ khiến người ta phải ra sức phấn đấu, thế nhưng cũng có chút xa xôi không với tới nổi, bởi vì thời gian quá ngắn. Muốn đoạt được ba vị trí hạng đầu, Từ Ngôn bắt buộc phải chiến thắng được đám đệ tử cũ đã tu luyện nhiều năm. Nói thì dễ, đệ tử chân truyền sẽ không lên đài trong trận tiểu đấu chi mạch, nhưng nhất định có không ít đệ tử cũ có tu vi thâm hậu. Với một tân đệ tử mới bái nhập tông môn chưa tới nửa năm như Từ Ngôn thì việc này còn khó hơn so với cả lên trời. Tu luyện tâm pháp lúc này gần như vô dụng, Từ Ngôn quyết định dùng một tháng này chỉ chuyên tâm tu luyện xúc linh quyết và phục linh quyết. Công phu phi thạch mới là thủ đoạn duy nhất để hắn có thể chen chân vào ba vị trí hạng đầu kia. Hắn không bước ra khỏi cửa, không nhận nhiệm vụ, thậm chí một ngày cơm ba bữa cũng bị rút gọn thành một ngày một bữa. Từ Ngôn cứ như vậy khổ luyện, dần dần phục linh quyết cũng được hắn vận dụng càng ngày càng thuần thục. Thời gian gần đây cứ mỗi 2-3 ngày lại có một tên tân đệ tử Linh Yên Các ủ rũ một mình rời khỏi tông môn chạy tới Tề Quốc. Sau nửa tháng, trong 10 tên tân đệ tử buộc phải nhận nhiệm vụ thì chỉ còn lại Từ Ngôn là chưa đi. 10 tân đệ tử này được Ngụy Minh trọng điểm chiếu cố, cho nên khi phát hiện mãi tới nửa tháng rồi vẫn còn một người chưa rời khỏi tông môn, lão bèn tới cửa tìm Từ Ngôn chất vấn. Vì trận tiểu đấu chi mạch, Từ Ngôn chỉ vẹn vẹn nói ra lý do lưu lại, không nghĩ tới Ngụy Minh lại tức giận đến hóa cười mà nói: "Loại tân đệ tử như ngươi có tư cách tham dự trận tiểu đấu chi mạch hay sao? Có bao nhiêu đệ tử cũ tu luyện nhiều năm còn chưa dám lên đài, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình sẽ giành chiến thắng trong mấy ngàn đệ tử đây?" "Thực lực," Từ Ngôn nhàn nhạt đáp. "Không biết tự lược sức mình," Ngụy Minh bực bội nói. "Chậm trễ một tháng thì coi như không chỉ còn đến 2 tháng. Chẳng lẽ ngươi chưa định tiến vào Thiên Quỷ Tông đã phải chết vì độc lực phát ra rồi hả? Mấy người kia đã đi hết rồi, chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Trong vòng 3 ngày nữa, ngươi bắt buộc phải rời khỏi tông môn." Ngụy Minh đuổi cổ, thế nhưng Từ Ngôn vẫn thờ ơ không nhìn đối phương. Hắn chỉ khẽ cúi đầu nhìn xuống đất, bày ra một bộ dáng cứng đầu quật cường. Nhìn thấy đối phương như vậy, Ngụy Minh hừ lạnh một tiếng định đóng sập cửa mà đi. Loại đệ tử luôn cho là đúng thế này, lão gặp nhiều rồi. Nhưng loại người này, tạo nghệ ngày sau lại càng có hạn. Từ Chỉ Kiếm. Ngoài cửa có người tiến đến, vừa vặn đối mặt với Ngụy Minh, đó là Nhiếp Ẩn. Ngụy trưởng lão. Nhiếp Ẩn phát hiện ra là trưởng lão vừa ra khỏi gian phòng Từ Ngôn, bèn nhận người, vội vàng thi lễ. Nhiếp Ẩn à, có chuyện gì? Vẻ giận dữ trên mặt Ngụy Minh đã tiêu tán đi vài phần, đối với đệ tử chân truyền thì cả trưởng lão cũng sẽ thập phần coi trọng. Bởi nói không chừng một lúc nào đó đệ tử chân truyền sẽ đột phá cảnh giới, trở thành trưởng lão ngang hàng với bọn họ. Tới giảng giải chi tiết tình hình thi đấu tiểu mạch cho Từ sư đệ, với thân thủ của hắn có lẽ đạt được thứ hạng trong trận tiểu đấu này cũng nên. Nhiếp Ẩn cung kính nói. Vài ngày trước Từ sư đệ tìm ta, nó muốn tham dự tiểu đấu lần này. Mới nhập tông môn mấy tháng nhưng Từ sư đệ có thiên phú rất cao trong đám đệ tử. Hắn đã tu hai loại pháp thuật, tuy rằng uy lực không lớn, thủ pháp non nớt nhưng cũng không dễ dàng gì đạt được như vậy. Để hắn luận bàn với đám đồng môn một phen, sau này có thể trợ giúp hắn tu hành. Hắn tu thành hai loại thuật pháp. Ngụy Minh âm thầm giật mình, tân đệ tử có thể tu thành hai loại thuật pháp trong nửa năm cũng tính là hiếm thấy. Người học xong pháp thuật gì rồi? Ngụy Minh quay người hỏi Từ Ngôn. Dục Linh Quyết và Hỏa Viêm Quyết. Từ Ngôn ngẩng đầu bình thản nói. Viêm Hỏa Quyết coi như có chút tác dụng, còn các loại công pháp Dục Linh Quyết vô dụng thì tu luyện làm gì chứ? Ngủ ngốc. Ngụy Minh nghe Từ Ngôn nói học được hai loại thuật pháp đó, chỉ lạnh lùng nói một câu rồi rời đi. Lão cũng không nói Từ Ngôn phải lập tức rời tông môn ngay, không biết có phải do ngại Nhiếp Ẩn ở đây hay muốn cho Từ Ngôn một cơ hội để lên đài, hay cũng có thể là khinh thường chuyện để ý tới sinh tử của Từ Ngôn. Nhìn trưởng lão rời đi, trong mắt Nhiếp Ẩn hiện lên một vẻ kinh kỵ như đã nghĩ ra điều gì. Nhiếp sư huynh, mời ngồi. Từ Ngôn khôi phục lại thần thái như lúc đầu, thoải mái nói. Ngụy trưởng lão nổi danh, ăn nói chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lời nặng nề vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho đám tân đệ tử các ngươi mà thôi. Nhiếp Ẩn đỡ lời thay Ngụy trưởng lão vài câu rồi ngồi đối diện với Từ Ngôn. Y trầm ngâm một chút mới nói. Gần đây lần lượt có tân đệ tử rời khỏi tông môn. Từ sư đệ có phải cũng nhận được nhiệm vụ đặc biệt từ tông môn? Dù sao Nhiếp Ẩn cũng là chân truyền tu luyện nhiều năm ở tông môn, có lẽ cũng từng nhận nhiệm vụ đặc thù ở tông môn. Từ Ngôn cũng không kinh ngạc mà chỉ khẽ gật đầu. Đã biết, không cần tiết lộ, phần lớn nhiệm vụ mà Đại Chi Mạch giao cho môn nhân thực hiện đều là nhiệm vụ cơ mật cả. Chúng ta từng hoàn thành vài việc, nói thật, rất khó, hơn nữa phần lớn đều là thất bại. Nhiếp Ẩn không hỏi rõ chân tướng nhiệm vụ mà chỉ điểm Từ Ngôn nói. Gặp phải nhiệm vụ cơ mật cần phải hết sức cẩn thận, sơ sẩy một chút có khi phải vứt cả mạng lại đấy. Đa tạ Nhiếp sư huynh nhắc nhở. Từ Ngôn cười nói. Sư huynh có thể nói về quy củ của tiểu đấu ở Linh Yên Các chúng ta một chút. Đến lúc đó sư đệ lên đài đỡ phải xảy ra chuyện chê cười gì. Nhiếp Ẩn không nói nhiều đến nhiệm vụ của tông môn nữa mà nở nụ cười diễn giải. Trận tiểu đấu ở Linh Yên Các chúng ta không giống với các chi mạch khác. Không chỉ có tỉ thí đánh nhau mà còn có tỉ thí pháp môn tinh luyện. Dù sao thì trụ cột của Linh Yên Các chúng ta là luyện đan luyện khí, mà thủ pháp tinh luyện lại là mấu chốt nhất. Nghe nói còn có tỉ thí tinh luyện, Từ Ngôn khẽ nhíu mày, Nhiếp Ẩn lại tiếp tục diễn giải. 10 thứ hạng đầu trong trận thi đấu nhỏ ở Linh Yên Các đều có ban thưởng không tầm thường, mà top 3 hạng đầu còn có cơ hội tu luyện trong linh nhãn 3 ngày. Nếu quả thật có thể tu luyện trong linh nhãn 3 ngày, có thể trầu chống khoảng thời gian 3 tháng tu luyện ở bên ngoài, thậm chí có khi là gần nửa năm không chừng. Nhiếp sư huynh, linh nhãn là gì? Từ Ngôn hỏi. Linh nhãn là cách gọi chung của linh khí chi nhãn. Có thể hiểu đó là cội nguồn của linh khí, là chí bảo chân chính trong thiên địa. Linh nhãn thường được gọi là cấm địa của tông môn. Dù là đệ tử chân truyền như chúng ta cũng không cách nào thường xuyên đến linh nhãn tu luyện được. Nhiếp Ẩn giảng giải đại khái một lúc về trận thi đấu nhỏ trong chi mạch, chợt nhớ tới Từ Ngôn còn có một người anh họ, không khỏi hỏi một câu. Từ sư đệ, người anh họ kia của ngươi có định lên đài tỉ thí một phen không? Ánh mắt Từ Ngôn khẽ giật một cái, có chút lạnh ý bị ẩn dưới đáy mắt. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Ta là cô nhi, không có bà con. Nhiếp Ẩn khẽ sững sờ, nhíu nhíu mày không nói gì cả. Mỗi người đều có một góc khuất của riêng mình, đối phương không định lộ ra quá nhiều thì Nhiếp Ẩn cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu đi ra khỏi chỗ ở của Từ Ngôn. Lần này mời Nhiếp Ẩn đến là Từ Ngôn đã tận tâm tận lực rồi. Hắn định liệu chắc chắn Ngụy Minh sẽ không để hắn ở lại môn phái quá lâu, cho nên vài ngày trước đã đến tìm Nhiếp Ẩn nói y rảnh rỗi đến nơi của hắn một chuyến. Tính ra Nhiếp Ẩn tới đúng lúc, có lẽ Ngụy Minh sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa. Còn về phần nói ra bản thân là cô nhi, là từ ngôn mơ hồ cảnh cáo Nhiếp Ẩn, Khương Đại không tầm thường. Nếu tra rõ thân phận gã, có lẽ sẽ phát hiện chút ít chuyện quỷ quặc. Chẳng qua có lẽ Nhiếp Ẩn không hiểu được lời nhắc nhở, mà Khương Đại ở bên vách ngăn nên Từ Ngôn không thể nhiều lời được. Từ Ngôn một mực nhắm tới tiểu thi đấu chi mạch gần nửa tháng nữa. Thời gian này, Phục Linh Quyết được hắn thi triển càng ngày càng thuần thục, cùng với đó là nắm giữ thêm điểm khác lạ nữa trong công phu phi thạch. Không chỉ dùng hòn đá đánh người, hắn còn có thể dùng đá tảng nện người. Đánh và nện người lẫn lộn cùng nhau trở thành một chiêu tuyệt sát khó ai phòng bị được. Người khác không nhìn ra được hòn đá nhỏ hắn đánh ra có biến lớn được hay không. Có lẽ hòn đá đầu tiên chỉ là phi thạch bình thường, thế nhưng hòn đá thứ hai thì lại biến thành cự thạch. Từ Ngôn đang khổ luyện công pháp, còn hàng xóm của gã cũng đang khổ sở trù tính. Và mỗi đêm, Từ Ngôn đều cảm thấy gió lạnh tràn qua từng đợt, thậm chí còn thấy không ít quỷ ảnh cực lớn hiện lên vách tường. Cũng may Khương Đại đã nhanh chóng thu chúng lại. Chờ đợi Từ Ngôn không chỉ có trận đấu tiểu chi mạch mà còn có phá trận trong đan chắc sau trận thi đấu nhỏ. Còn có hành trình đến Khuyên Quỷ Tông vào năm tới. Nguy cơ luân phiên nhìn không tới điểm cuối khiến tiểu đạo sĩ vừa bái nhập tông môn hoàn toàn lâm vào bế tắc. Từ khi biết Từ Ngôn có ý định tham dự trận tiểu đấu, quả nhiên Ngụy Minh không đến chỗ hắn nữa, nhờ vậy mà Từ Ngôn cũng được thoải mái thanh nhàn. Đến khi cách tiểu đấu chi mạch còn 2 ngày, Từ Ngôn lại gặp nương tử mình ngay tại khu rừng phía sau núi cư trú của đệ tử. Cách không đến 1 tháng, Bàng Hồng Nguyệt đã đưa đi di vật của mẫu thân về nhà, rồi lại từ kinh thành trở về đây. Chẳng qua nữ hài đã trở nên gầy gò khiến Từ Ngôn đau lòng không thôi. Tự Linh Đường không có nhà ăn hay sao? Hay đến Linh Yên Các ăn đi, đồ ở bên này không tệ, có rượu, có thịt. Từ Ngôn há miệng cười ngây ngô trêu chọc. Bàng Hồng Nguyệt không bị hắn chọc cười, ánh mắt lại đầy lo lắng. Từ Ngôn, dạo này tâm thần ta không tập trung được, tối hôm qua còn mơ thấy nơi người nữa, toàn thân người đầy máu, bộ dạng dọa người. Tâm thần có chút không tập trung, phải chăng là do thể trạng? Từ Ngôn không quan tâm ác mộng gì, chỉ liếc mắt dò xét bụng dưới của Bàng Hồng Nguyệt. Nhìn cái gì? Lúc này Bàng Hồng Nguyệt vẫn còn chưa rõ ràng, phát hiện ánh mắt Từ Ngôn đầy cổ quái, mới nghĩ đến một loại suy nghĩ buồn nôn mà đối phương nghĩ đến, bèn cả giận vung nắm tay nhỏ lên. Trong bụng không có gì hết. Nghe nói trong bụng không có gì cả, Từ Ngôn hiện rõ vẻ thất vọng khiến Bàng Hồng Uyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng cảm giác tâm thần không yên trong nàng lại càng thêm mãnh liệt. Qua cuối năm nay ta phải rời khỏi tông môn. Từ Ngôn tùy ý nói một câu, Bàng Hồng Uyệt lại ngây ngẩn cả người. Người định đi đâu? Ta đi cùng với ngươi. Nữ hài chụp lấy bàn tay đối phương, bàn tay xanh nhạt nhỏ bé siết chặt lấy hắn. Nhiệm vụ Linh Yên Các mà thôi, không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là thời gian có hơi lâu. Từ Ngôn hăng hắc cười. Chừng nửa năm, 1 năm sẽ quay trở về. Nhiệm vụ gì? Bàng Hồng Nguyệt cau chặt mày hỏi tiếp. Nói cho ta biết. Từ Ngôn lắc đầu nói. Nhiệm vụ do trưởng lão ban bố ra, cấm tiết lộ tin tức, có rất nhiều tân đệ tử tham gia chứ không chỉ mình ta. Yên tâm đi, mà nương tử nhà ta cũng nên tu luyện ở tông môn nhanh một chút, đến khi nàng trở thành trưởng lão hư đan rồi thì ta sẽ bái nàng làm thầy, vừa là nương tử vừa là sư tôn, thật là tốt. Vừa cười, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ hài. Ánh mắt hắn đang cười, thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt lại không nhìn ra được một tia bất đắc dĩ sâu dưới đáy mắt hắn. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, Nguyệt như vô hận, Nguyệt thường viên. Dịch nghĩa, trời cao có tình sẽ già, trăng kia không hận, mãi tròn tươi. Thiên đạo vô tình, giới tu hành cũng vô tình. Đôi vợ chồng tình sâu như biển sắp phải nghênh đón một ngày chia ly. còn thời điểm gặp lại không rõ là năm tháng năm nào. Gặp nhau vẫn là ngắn ngủi, thời gian như thoi đưa. Trên bầu trời, Bắc Nhạn đã bay về phương Nam. Tuy nói đại phổ bốn mùa như xuân, thế nhưng khí hậu phía Nam càng thêm ôn hòa. Tiểu đạo sĩ đến từ Thừa Vân Quan đang phải chuẩn bị xâm nhập đất Bắc. Bóng dáng Bằng Hồng Nguyệt đã đi xa, tâm thần yên lặng như bị cơn gió quét qua sao động dần nổi lên. Trong đôi mắt thanh tú kia nổi lên vẻ lạnh lùng, tiếng bước chân của thiếu niên đầy trầm ổn lại nâng lên, bước từng bước về gian nhà nơi xa, bước về phương hướng không rõ số mệnh mai này ra sao. Con người đều có số mệnh cả sao? Sư phụ. Nhiều năm trước, trong Thừa Vân Quan yên tĩnh, đạo sĩ nho nhỏ đã từng ngẩng mặt lên, tò mò hỏi. Đúng vậy à, mỗi sinh linh đều có vận mệnh riêng của mình. Lão đạo sĩ khẽ cười nói. Nhưng mà vận mệnh có thể thay đổi được. Làm sao cải biến được vận mệnh? Tiểu đạo sĩ khờ dại chỉ vào tiểu hắc trong chuồng hỏi. Làm sao mà tiểu hắc ăn thế nào cũng không mập, làm sao có thể thay đổi vận mệnh cho nó để nó không còn là một con heo gầy nhỏ đem đây? Bốp! Tiểu đạo sĩ bị dính một cái tát vào đầu bỏ chạy trối chết. Lão đạo sĩ tức giận đến râu tóc dựng cả lên. Tiểu đạo sĩ vừa trốn chạy vừa mảnh miệng nói thầm. Vận mệnh thật đáng sợ, không biết khi nào sẽ bị đánh cả. Không biết mới là điều đáng sợ nhất của thứ gọi là số mệnh đầy huyền ảo này. Từ Ngôn không nhìn thấu vận mệnh của mình, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước vận mệnh. Có cúi đầu cũng chỉ là lúc ăn cơm mà thôi. Ăn nhiều chút đi Từ sư đệ, sau này sẽ không thể ăn được nữa rồi. Trong nhà ăn, vị đầu bếp chịu trách nhiệm cầm muôi múc thức ăn đem một mâm cá nướng đưa cho Từ Ngôn cười hì hì nói. Tay nghề sư huynh khá tốt đúng không? Đồ ăn năm sau chưa hẳn ăn được ngon như vậy đâu. Nhiệm vụ của Triệu sư huynh đã sắp kết thúc. Từ Ngôn bưng đồ ăn hỏi, vị đầu bếp họ Triệu kia là một người quen biết với hắn, cũng là đệ tử Linh Yên Các. Người này vốn nhận nhiệm vụ nấu ăn trong nhà ăn. Đúng vậy à, sau khi kết thúc trận tiểu đấu thì nhiệm vụ ở nhà ăn coi như hoàn thành. Rốt cuộc có thể mua được một kiện pháp khí phi hành rồi. Kiếm linh thạch trong tông môn thật là không dễ dàng à. Vì đầu bếp họ Triều cũng bê một mâm cá nướng ngồi cùng bàn với Từ Ngôn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày mai sẽ diễn ra trận tiểu đấu ở Chi Mạch rồi. Từ sư đệ có lên đài thử sức hay không? Đương nhiên cũng muốn gặp các vị sư huynh rồi. Đó là cơ hội khó có được đấy nha. Có lẽ vận khí tốt còn được vị trí thứ ba không chừng. Từ Ngôn cắm cúi ăn cơm thuận miệng nói. Nghe còn mới sinh không sợ cọp. Người trẻ tuổi cũng nên có chút huyết khí. Đợi trải qua năm tháng xong, có lẽ sau trận tiểu đấu sang năm, người sẽ không thấy hứng thú nữa. Rất dữ dội sao? Từ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, miệng vẫn đang nhai thịt cá. Lại chỉ có dữ dội, căn bản là liều mạng. Triệu đầu bếp trợn mắt nói, trong tiểu đấu Chi Mạch năm nào chẳng có người chết, dù sao cũng là cơ hội linh nhãn tù luyện, trân quý hơn cả ngàn linh thạch. Hơn nữa, thật ra đó là một phần kỳ ngộ khó có được với các đệ tử bình thường. Đệ tử chân truyền người ta hàng năm đều có cơ hội tiến vào linh nhãn, thế nhưng đệ tử bình thường cũng không có cái đãi ngộ này đâu. Không phải chỉ là 3 ngày tu luyện thôi sao? Rất hiếm sao? Từ Ngôn có chút không quá để ý. Đương nhiên hiếm rồi, linh nhãn là cấm địa của tông môn. Có thể tới gần cấm địa tu luyện không chỉ tăng được tu vi mà còn có chỗ tốt khác nữa. Triệu đầu bếp lắc lắc đầu nói tiếp. Đạt được linh khí tâm hậu chẳng qua chỉ là chỗ tốt nhìn thấy rõ ràng. Còn những chỗ tốt không nhìn thấy được mới chính là nguyên do thật sự khiến đám đệ tử bình thường dốc sức liều mạng đấy. Thấy Từ Ngôn đầy hiếu kỳ lắng nghe, Triệu đầu bếp dương dương đắc ý tiếp tục diễn giải. Phần lớn những đệ tử bình thường đạt được 3 thứ hạng đầu đều được các trưởng lão coi trọng, rời khỏi linh nhãn sẽ có nhiều khả năng được thu làm chân truyền. Cái chỗ tốt không nhìn thấy được này mới là chân quý nhất. Thậm chí ba thứ hạng đầu ở các chi mạch khác còn có cơ hội được cường giả nguyên anh chi mạch mình thu làm môn hạ. Đó mới gọi là một bước lên trời. Có sư tôn cảnh giới nguyên anh đó à, ta nằm mộng cũng muốn thấy được như vậy. Ba thứ hạng đầu ở chi mạch khác có cơ hội được cường giả nguyên anh thu làm chân truyền. Chẳng lẽ linh nhân các chúng ta không có cơ hội sao? Từ Ngôn nghe ra chút khác thường trong lời đối phương. Cơ bản không có, các chủ đại nhân không thu đồ. Giọng nói của Triệu đầu bếp trở nên nhỏ dần, dù sao đang đề cập đến các chủ, ai mà lại không sợ chứ? Các chủ không có chân truyền. Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu lại bắt đầu cật lực ăn uống nữa. Chỉ có một vị, nghe nói đã chết. Giọng nói của Triệu đầu bếp càng nhỏ lại, cuối cùng khoát tay áo nói. Đừng hỏi nhiều nữa, các chủ chán ghét nhất là người khác lén lút đàm luận chuyện của người. Ăn cơm đi. Tại Linh Yên Các, hai từ các chủ đủ khiến tất cả mọi người phải kinh hãi, không dám nói thêm về các chủ. Sau khi Triệu đầu bếp ăn cơm no nê xong thì bắt đầu nói cho Từ Ngôn các quy tắc về trận tiểu đấu chi mạch. Hầu như mỗi chi mạch trong 6 đại chi mạch đều có những quy tắc thi đấu khác nhau. Quy củ Linh Yên Các tương đối cổ quái, không chỉ còn phải tỉ thí công pháp tâm hậu mà còn cần tỉ thí thủ đoạn tinh luyện. 10 thứ hạng đầu sẽ được chọn lựa từ trận thi đấu ra. Đệ tử trong 10 thứ hạng đầu đều được ban thưởng 500 linh thạch. Sau đó, mười mấy người này trải qua khảo nghiệm tu luyện tài liệu. 3 người hoàn thành khảo nghiệm tu luyện tài liệu nhanh nhất sẽ đạt được 3 thứ hạng đầu, được ban cho cơ hội 3 ngày tu luyện trong linh nhãn. Mấy ngàn đệ tử chỉ chọn ra 10 người có công lực thâm hậu nhất. Từ 10 người này, trung tuyển ra 3 người có thiên phú luyện khí cao nhất chính là quy tắc của trận tiểu đấu ở Linh Yên Các. Cho nên, muốn đạt được 3 thứ hạng đầu thì không chỉ cần có linh khí thâm hậu mà còn cần khả năng khống chế địa hỏa thuần thục. Triệu đầu bếp nói ra, người còn không có pháp khí chứa địa hỏa là bình địa hỏa thì đừng mơ tưởng tranh giành 3 thứ hạng đầu với người ta. Mở mang kiến thức là được rồi. Nghe lời sư huynh, ngàn vạn lần đừng dốc sức liều mạng. Trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, thế nhưng cũng dễ làm ra chuyện rắc rối lắm à. Nghe nói qua đúng là không dễ ăn. Đánh không lại thì không cố đánh nữa. Ta còn chưa ăn đủ thức ăn do Triệu sư huynh nấu nữa kia mà. Không thể chết trên lôi đài được. Từ Ngôn cười hằng hặc, ăn sạch miếng cơm cuối cùng rồi ợ lên một tiếng. Hề, đến trận tiểu đấu chi mạch còn có tai nạn chết người. Vậy thi đấu tông môn 3 năm một lần chẳng phải càng thêm hung hiểm hay sao? Người nói đúng. Diễn võ tông môn 3 năm một lần chính là một cuộc ác chiến đấy. Là một lần thi đấu cỡ lớn giữa 6 đại chi mạch. Chân truyền chết cũng không tính là hiếm thấy. Leo lên diễn võ đài, sinh tử dò mệnh. Nghĩ đến thôi cũng đã đủ lạnh sống lưng rồi. Vị đầu bếp họ Triệu cảm thán vài câu rồi lắc đầu rời đi. Từ Ngôn cũng rời khỏi nhà ăn. Dù là trận tiểu đấu chi mạch mỗi năm một lần hay tông môn diễn võ 3 năm một lần đều sẽ xuất hiện hiện tượng thương vong cả. Điểm này khiến Từ Ngôn có chút kinh ngạc, chẳng qua hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ thông suốt mấu chốt vấn đề. Chỗ tốt càng lớn khiến người tranh giành bể đầu. Tu hành không dễ, nếu có cơ hội đạt được thiên đại chỗ tốt, tất nhiên đệ tử tông môn sẽ dùng tất cả vốn liếng. Trục lợi không chỉ có ở thương nhân, nếu phần lợi ích này đủ lớn khiến người khác điên cuồng, thì dù là tu hành giả cũng sẽ liều mạng của mình. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn không tu luyện nữa mà ngồi xếp bằng trên giường, trầm tâm tĩnh khí. Hắn đang cảm giác lấy mắt trái của mình, muốn đoạt được 10 thứ hạng đầu trong trận tiểu đấu ở Linh Yên Các không khó. Thế nhưng, nhiệm vụ tinh luyện cuối cùng mới chính là chỗ mấu chốt. Nếu không được xếp trong 3 thứ hạng đầu thì hắn sẽ không thể nào vào được linh nhãn được. Từ Ngôn không có niềm đường hứng thú với ban thưởng kia, hắn chỉ có một ý định duy nhất, đó là tiến vào linh nhãn. Pháp khí trường đao của hắn đã vỡ vụn, hắn cũng đã mua lại một thanh pháp khí trường đao mới, coi như 500 linh thạch hương đại cho hắn đã hoàn toàn tiêu sạch. Hiện giờ trong túi trữ vật của hắn chỉ còn lại không tới 200 linh thạch lấy được từ sau khi đánh chết chân truyền của Linh Yên Các, Triệu Tiểu Liên. Hắn đã có pháp khí, lại thêm phi thạch, cho nên danh ngạch 10 thứ hạng đầu không khó. Khó giải quyết nhất chính là chuyện tranh đoạt 3 thứ hạng đầu kia. Có thể đoạt được 10 thứ hạng đầu chủ yếu là đệ tử cũ tu luyện nhiều năm. Trong đó có thể có người tinh thông tu luyện khí địa hỏa. Nếu muốn cho hết tài năng giữa đám đệ tử cũ thì Tường Ngôn cũng chỉ còn có cách sử dụng luyện pháp mà thôi. Bình địa hỏa có thể thu nạp địa hỏa được bên trong đại điện, có giao dịch đắt hơn cả pháp khí hạ phẩm. Hơn nữa Tường Ngôn lại chưa quen thuộc với địa hỏa, chỉ sợ hắn có mua bình pháp khí về cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng dùng viêm hỏa quyết để luyện luôn vậy. Chẳng qua lực lượng mắt trái hắn có hạn, không nắm chắc có đạt được 3 thứ hạng đầu trong lúc tỉ thí tinh luyện này hay không nữa. Nơi đáy mắt trái hắn, một luồng linh khí thúc dục đi vào, tinh văn ảm đạm lại chậm rãi hiển hiện. Cảm nhận được lực lượng kỳ dị mơ hồ từ trong mắt trái truyền đến, mắt phải của Từ Ngôn cũng dần trừng lớn. Trừng mắt, phát hiện không có ích gì, trừ biểu thị phẫn nộ ra. Linh nhãn. Từ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm, giọng nói mang đầy lạnh lùng. Đợi đến lúc đó biến thành phế nhãn đi, danh ngạch 3 thứ hạng đầu, Từ Ngôn ta quyết sẽ lấy cho bằng được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Sau khi nghe truyện, nếu như thấy truyện hay, quý vị và các bạn xin hãy để lại một bình luận comment cũng như một like. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.